nếu không thì hậu quả thiết tưởng sẽ không thể chịu nổi. Nhẹ nhàng quẹt vết máu ở khóe miệng, trên mặt Vũ Vô Cực không có một tia sợ hãi kinh hoàng nào mà nói với giọng điệu có chút kích động. Không ngờ rằng chỉ trong khoảng thời gian không tới một năm mà thực lực của ngươi đã tăng tiến đến tình trạng này. Chậm rãi, Vũ Vô Cực cố gắng chầy chật đứng vững từ hõm núi. Thần quang trong mắt bắt đầu chớp sáng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú Trương Hằng ở phía trước. Chỉ mong hôm nay không phải là trận chiến cuối cùng. Nói xong câu đó, Vũ Vô Cực ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời mênh mông vô ngân. Đôi mắt vô cùng thâm thúy, như mạnh mẽ xuyên thấu không gian, thấy được tình cảnh phía xa xa. Ầm, vào một khắc này, Vũ Vô Cực dùng chân nhẹ bước lên, thân thể như bay ra, phóng về phía trước với một tốc độ trước nay chưa từng có. Từng bước tiến gần, hoa văn màu đen trên người y từ chỗ không ngừng khởi động, cuối cùng cũng đã tụ lại trên nắm tay. Rồi đột nhiên nắm tay của y tăng vọt gấp đôi, giống như thiết chùy nặng nề. Khi y sắp bay tới trước người Trương Hằng, tất cả hoa văn màu đen trên nắm tay ngưng tụ lại hoàn toàn, truyền tới một cỗ lực lượng dùi diệt cường đại. Bốn phía không gian cũng bởi vậy mà hơi rung lên. Trương Hằng trong mắt hơi kinh ngạc, đứng bất động tại chỗ. Trên tay ngưng tụ lại một mảnh lam quang lạnh lẽo, tung trưởng đánh lên trên người Vũ Vô Cực. Một âm thanh rất nhỏ vang lên, thân thể Vũ Vô Cực lập tức bị bao phủ trong một tầng băng xương, hơn nữa bắt đầu ngưng kết thành băng rất nhanh. Hàn khí quỷ dị làm cho người ta sợ hãi đang lan tràn trong cơ thể oai giống. Tại thời khắc mấu chốt cuối cùng, Vũ Vô Cực khi thấy bản thân mình sắp hóa thành băng liền phát ra một tiếng giống to, kinh sợ cả trời xanh. Một kiện chiến giáp màu đen tuyền mang phong cách cổ xưa xuất hiện trên thân thể Vũ Vô Cực, làm tất cả ánh sáng màu lam lạnh lẽo xung quanh hóa thành khí mờ mờ ảo ảo bay đi. Sau đó, xung quanh thân thể Vũ Vô Cực lại hiện ra vô số ký hiệu màu đen, nhảy nhót dao động một cách quỷ dị trước mặt y. Ở phía sau lưng y lại xuất hiện hư ảnh hình rồng kia. So với trước kia thì hư ảnh hình rồng này càng thêm chân thật. Từng đợt tiếng rồng gầm tạo thành uy áp ập tới. Đây là một loại áp bức như sinh, linh thượng đẳng nhìn xuống con kiến vậy. Mặc dù là giờ phút này, Trương Hằng đang đối mặt với long hình hư ảnh ở phía sau lưng Vũ Vô Cực kia cũng cảm nhận được áp lực và một khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó, khí thế trên người Vũ Vô Cực cũng đột nhiên tăng vọt, tăng lên bậc nguyên anh kỳ đại viên mãn, thậm chí tiếp cận hóa thần kỳ. Điều này làm cho Trương Hằng hơi bất ngờ. Không nghĩ rằng Vũ Vô Cực vẫn ẩn tăng thực lực chân chính trong hai lần giao phong với mình lúc trước. Thực lực của ngươi đã vượt qua thiết mục. Sau khi cáo biệt ở Vô Ưu Lâm hồi đó, ta đã quyết chiến sinh tử với thiết mục. Kết quả, thiết mục hóa thành bản tôn. Lực lượng cơ thể đạt tới một cấp bậc khủng bố. Hơn nữa tốc độ và phòng ngự không gì sánh kịp. Nó thậm chí có thể chống lại tu sĩ hóa thần kỳ. Vốn ta là đánh bại nó không nói. Thế mà cuối cùng ở một chiêu kia ta. Nói đến đó, hư ánh hình rồng phía sau lưng Vũ Vô Cực đột nhiên phi nhảy lên trên, mang theo ma khí ngập trời khiến cả thiên địa kinh hãi. Thiên địa linh khí trong phạm vi mấy chục dặm đều sợ run lên. Bút, Trương Hằng thần sắc biến đổi, rồi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang màu bạc bay về phía chân trời xa xa. Vũ Vô Cực đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương sợ mình, có thể đoán ra được rằng Trương Hằng lo lắng trận chiến giữa hai người có thể ảnh hưởng tới Cực Diễm Sơn bên dưới. Giống Vũ Vô Cực lại ngửa mặt lên trời giống to, hư ảnh hình rồng đột nhiên phình lên to hơn mấy lần, hình thành ma long màu đen dài đến mấy chục trượng. Ma long này không phải là thật, mà là trạng thái linh thể đặc thù. Trên đầu nó có sừng, dưới chân là năm móng vuốt, một đôi mắt sống động lóe ra tia nhìn khát máu và ngang ngược. Ma long màu đen di động trên đầu Vũ Vô Cực, không ngừng lắc lư uốn lượn, cuối cùng phát ra một tiếng giống to, quấn quanh trên người Vũ Vô Cực. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, quanh thân thể Vũ Vô Cực không ngừng lưu chuyển hoa văn màu đen. Hai tròng mắt thâm thúy như hắc động, trên thân quấn một cái ma long phù màu đen dài đến mấy chục trượng. Bản thân ý cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Suy, ở một khắc đó, con mắt Vũ Vô Cực trở nên vô cùng lạnh lẽo như băng, đuổi theo hướng Trương Hằng đã bay đi. Trương Hằng vừa bay vừa chăm chú nhìn tình huống phát sinh trên người Vũ Vô Cực chứ cùng không tùy tiện xuống tay. Nửa năm trước, hắn đã có dự đoán về thân thể của Vũ Vô Cực. Giờ phút này, thực lực của hắn đã tăng tiến, lại càng cảm nhận được rõ ràng trên người Vũ Vô Cực có chất chứa một lực lượng khủng bố nào đó. Một khi xúc động hoặc chạm tới điểm cấm kỵ nào đó sẽ khiến cho thân thể Vũ Vô Cực bùng nổ, vượt quá sức lực của con người. Sẽ mang tới hậu quả thể nào thì Trương Hằng cùng khó mà đánh giá được nữa. Lúc trước ở Thanh Vân Sơn, Vũ Vô Cực với thân phận tu sĩ ma đạo, vi phạm quy định, xuống tay với Trương Hằng đã bị tu sĩ hóa thần kỳ âm thầm phát hiện, nhưng cùng vẻn vẹn chỉ là quát rồi đuổi y đi thôi chứ không có thực sự ra tay. Thiết Mục ở Vô Ưu Lâm cũng như thế, trong hai lần chiến đấu trước đó, mặc dù có thực lực có thể giết chết Vũ Vô Cực nhưng vẫn không có động thủ. Đại phái Nhất Lưu kế thừa đã lâu ở Ngọc Phật tự bị Vũ Vô Cực đơn thương độc mã đánh đến tận cửa mà cũng phải để hắn bình yên rút đi. Đây không phải là không đủ lực lượng đối phó với y mà chỉ sợ là cũng có một chút cố kỵ nào đó. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, cấp tốc phi hành trong cảnh nội Ngọc Phật tự. Tốc độ của Trương Hằng rõ ràng là nhanh hơn Vũ Vô Cực một chút, nhưng cùng không cắt đuổi được đối phương. Hẳn hiểu được, muốn giải quyết ma đầu khó chơi Vũ Vô Cực này một cách căn bản thì phải đánh một trận cho ra trò với đối phương. Thắng hay thua chỉ là vấn đề sau đó thôi. Chỉ trong chốc lát, hai người đã bay ra khỏi cảnh nội Thanh Hồ Sơn. Giống ma long phù màu đen đang quấn quanh trên người Vũ Vô Cực đột nhiên dung nhập vào cơ thể hắn. Từng đợt rít gào phát ra, theo đó thân thể Vũ Vô Cực bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến hình. Cuối cùng, con ngươi ý màu đỏ trên người ngưng kết thành một mảnh long lần màu đen. Rồi đột nhiên, thực lực của y tăng lên gấp đôi không ngừng, khí thế trên người cùng không ngừng tăng lên. Một luồng khí tức hủy thiên diệt địa truyền tới từ trên người oai làm cho sinh linh trong phạm vi mấy chục dặm đều cảm thấy bất an. Vù, tốc độ của y mạnh thêm lên, bắt đầu tiếp cận Trương Hằng thêm một chút, trên mặt mang theo nụ cười lạnh dữ tợn. Sắc mặt Trương Hằng ngưng trọng, độn quang dưới chân lóe sáng, lôi điện vô hình hóa thành từng đạo hình cung đánh về phía Vũ Vô Cực. Chính tốc độ của bản thân hắn cùng không khỏi phải gia tăng thêm vài phần nữa. Vũ Vô Cực trực tiếp bỏ qua những luồng lôi điện này. Xung quanh thân thể nhộn nhạo một tầng quang vụ tối đen. Khi những luồng lôi điện này tiếp cận oai phát ra từng đợt tiếng vang xì, xì. Một lúc sau đã bị những quang vụ này cắn nuốt. Long hồn quán thân, cổ chiến giáp cổ xưa trên người Vũ Vô Cực sáng lên. Một hư ảnh ma long màu đen dài đến mấy chục trượng như thuấn di đánh về phía Trương Hằng. Trương Hằng cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm sắp ập tới. Ngân quang dưới chân run lên, ngân quang thiểm thước thuật mang hắn ra xa hơn một dặm. Vù, ngay sau đó, ma long màu đen kia cứ như bóng với hình, nhào về phía Trương Hằng. Lập tức, ma long màu đen cứ giằng co trên người Trương Hằng, từng sợi tơ màu đen xâm nhập vào cơ thể hắn. Trương Hằng cảm giác cơ thể như say đi, đau nhức cực kỳ, rất khó cử động. Ma long màu đen này cũng không phải là thực thể thực sự. Lực lượng toàn thân hắn lại không đánh được vào chỗ không thực. Vù, nguyên linh trong thức hải của Trương Hằng sáng ngời. Một vùng ngân diễm lập tức bao phủ trên người Trương Hằng. Ngân diễm vừa gặp phải ma long màu đen liền không chút do dự bốc cháy. Nhưng ma long màu đen này vô cùng ngoan cường, mặc dù bị ngân diễm không ngừng cắn nuốt, nhưng vẫn quấn chặt lấy thân thể Trương Hằng không buông ra. Ầm, Vũ Vô Cực đột nhiên lắc mình tiến lại gần. Ba quyền liên tục hóa thành ba đợt sóng, đợt sau cao hơn đợt trước, trầm trọng đánh trúng người Trương Hằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, hoàn thắng đối mặt với ba quyền nặng như Thái Sơn của này. Trương Hằng cũng không hề kinh hoàng, ý niệm vừa động liền ông một tiếng. Bên ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một pháp bảo phòng ngự đỉnh cao. Một luồng sáng đen hình thành vòng bảo hộ kiên cố bao phủ lấy hắn. Cho tới nay Trương Hằng tuy rằng có pháp bảo đỉnh cấp nhưng rất ít khi sử dụng, chủ yếu là bởi tu vi và thực lực hạn chế. Nhưng hiện giờ thực lực của hắn đủ để phát huy uy lực của pháp bảo đỉnh cấp tới tận cùng rồi. Ầm ầm ầm. Ba quyền của Vũ Vô Cực mang theo khí tức hủy diệt khủng bố toàn bộ nên lên tầng phòng ngự trước người Trương Hằng. Răng rắc một tiếng, Vũ Vô Cực xé tan vòng bảo hộ tạo thành bởi pháp bảo đỉnh cấp, nhưng cuối cùng chỉ có một quyền nện lên bản thể của pháp bảo đỉnh cấp. Một nửa luồng lực lượng lớn lao này là đánh lên thân thể Trương Hằng, đó là cái giá phải trả để ngăn cản. Sau ba quyền của Vũ Vô Cực, trên mặt Trương Hằng hiện lên nụ cười quỷ dị, từ miệng phát ra một tia sáng trong suốt, không chút tiếng động xuyên thủng phòng ngự cực mạnh quanh thân thể Vũ Vô Cực. Cuối cùng thậm chí còn đánh thủng một lỗ nhỏ trên chiến giáp mang phong cách cổ xưa của hắn. Phá diệt thần quang là thần thông chủ tu của Trương Hằng. Phụt, Vũ Vô Cực phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, một người hiện lên một lỗ máu mơ hồ đang phun máu tươi như suối. Ma long màu đen quấn quanh người Trương Hằng cũng sững lại một lát. Sau đó tiếp tục điên cuồng siết chặt thân thể Trương Hằng. Nhưng bên ngoài thân thể Trương Hằng hiện ra ngân diễm lại đủ để ngăn cản nó. Thậm chí còn từ từ cắn nuốt lực lượng của nó. Ngươi đã vận dụng tất cả sát chiêu nhưng đều không làm gì được ta. Trương Hằng tùy ý để ma long quấn lên người mình, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười, nếu bảo trong nội tâm cũng không có chút tự hào là không có khả năng. Dù sao thì đây cũng là lần quyết chiến thứ hai của hắn với Vũ Vô Cực. Vào thời điểm quyết chiến lần đầu tiên, Trương Hằng bị đối phương đánh cho thám bại, cũng chỉ có cách tâm phục khẩu phục. Ta sai lầm rồi, lực lượng cơ thể của ngươi không kém gì so với Thiết Mộc nhưng lại còn càng hoàn mỹ hơn hắn. Con ngươi của Vũ Vô Cực hơi tối sầm lại, nhìn về phía Trương Hằng ở phía trước. Thiết Mộc khi hóa thành hình thánh thanh thiết thần ưng mà bị một chiêu long hồn quán thân này của ta đánh trúng trên cơ bản cũng không có nhiều sức phản kháng. Bởi vì trong một chiêu này ẩn chứa sức công kích thần hồn đáng sợ. Nó có thể trói buộc linh hồn. Nhưng một chiêu này đối với ngươi lại có tác dụng không lớn. Trương Hằng cười nhạt. Thật ra hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Giờ phút này Vũ Vô Cực tuy mạnh nhưng cách hóa thần kỳ còn một khoảng. Đối mặt với Trương Hằng am hiểu phòng ngự như vậy thì chẳng phải ngại đối phương. Đây giống như một vị tu sĩ nguyên anh kỳ để ý phòng ngự công kích của một gã tu sĩ kết đan kỳ. Như thế thì người nọ muốn thành công là chuyện vô cùng khó khăn. Một chiêu này của ngươi cùng không tồi. Trong nguyên anh kỳ đúng là không ai có thể cản nổi. Ngay cả ta trong thời gian ngắn cũng không thể thoát nổi. Vẻ mặt Trương Hằng chấn định nói. Trong lòng thầm nghĩ, nếu long hồn quấn thân này là một loại pháp thuật khống chế linh hồn thì có phải mình có thể dùng nguyên linh phản kích nó hay không? Bỗng dưng nguyên linh trong thức hải của hắn sáng ngời. Ánh sáng màu bạc đột nhiên bùng lên. Một luồng dao động đặc thù tản ra. Hư ảnh thanh niên kia hiện ra sau lưng Trương Hằng. Thanh niên này do ánh sáng bạc chói mắt tạo thành. Hình dáng giống hệt Trương Hằng. Truyền ra một luồng rung động linh hồn. Trương Hằng hành động theo bản năng. Chỉ thấy thanh niên nọ xoẹt một cái liền đi tới ma long phía trước. Vươn tay túm lấy sừng của nó. Sau đó vung mạnh một cái. Ma long màu đen bị nguyên linh của Trương Hằng ném đi mấy chục dặm. Hắc hắc hắc. Trương Hằng và thanh niên phía sau lưng hắn đồng thời phát ra một tràng cười quỷ dị, làm cho người ta sởn tóc gáy. Vũ Vô Cực bị cảnh tượng này khiến cho kinh sợ. Hắn không thể tin nói, ngươi sao lại có được thần hồn? Ngươi có thì vì sao ta lại không thể có? Vẻ tươi cười trên mặt Trương Hằng càng sáng lạ. Ý thức chuyển động. Nguyên linh hình thái thanh niên kia hóa thành một đạo hư ảnh, tiến vào bên trong thức hải của Trương Hằng, bắt đầu tu luyện không ngừng. Theo ý nghĩ của hắn, thân hồn trong miệng Vũ Vô Cực hẳn là một loại tồn tại giống như nguyên linh của mình. Ma long màu đen bị nguyên linh của Trương Hằng ném đi mấy chục trượng vút một cái liền như thuấn di bay trở lại trước mặt Vũ Vô Cực. Phát ra tiếng long ngâm trầm thấp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Hằng. Mang theo vẻ ghen ghét và thần sắc sợ hãi. Ngươi cuối cùng vẫn không khiến ta thất vọng. Trên mặt Vũ Vô Cực không có chút giận dữ, ngược lại còn bùng lên chiến ý cường đại. Long lân và chiến giáp màu đen trên người hắn đồng thời biến mất. Sau đó ý niệm hắn động một cái, ma long màu đen sau lưng hắn cũng dần dần lui bước. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rít gào không cam lòng. Đến đây đi. Vũ Vô Cực nhắm hai mắt lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Trương Hằng buồn bực nói, ngươi có ý gì đây? Vũ Vô Cực lạnh lùng nói, giết ta đi, giết ngươi. Trên mặt Trương Hằng hiện lên vẻ cổ quái, thầm nghĩ, mình có nghe lầm hay không? người này lại muốn chết như vậy. Chẳng lẽ nghịch thiên đại ma vang danh tam tinh vực lại là một kẻ yếu ớt không thể chịu nổi kết quả chiến bại hay sao? Với long lần và chiến giáp phong cách cổ xưa vừa rồi của Vũ Vô Cực thì cũng không phải không có cách bỏ chạy trong tay Trương Hằng. Trận chiến vừa rồi ta thua nhưng lại thua tâm phục khẩu phục. Vũ Vô Cực mở hai mắt, nhìn chằm chằm vào đối thủ. Sau đó mới chậm rãi nói, ngươi hiện tại có thể giết chết ta. Ngay sau khi phi thăng, ta sẽ lại tìm ngươi chiến đấu. Phi thăng, Trương Hằng không nói gì một lúc. Nghe giọng điệu của Vũ Vô Cực thì ở hạ giới còn đánh chưa đã nghiền, còn muốn lên thượng giới đánh một trận nữa. Thật là có lỗi, ta không thể giết ngươi. Muốn chết thì ngươi tự mình đi tìm một thân cây mà treo cổ đi. Trương Hằng cũng không muốn động tới lực lượng cấm kỵ trên thân thể của Vũ Vô Cực. Hiện giờ có thể khẳng định, đối phương đúng là một vị đại nhân vật trên thượng giới, cũng không phải là thứ mà hiện giờ mình có khả năng chống lại. Sau này chờ gặp nữa. Bút một tiếng, Trương Hằng liên dùng tiểu na di biến mất trước người Vũ Vô Cực, mà bản thân hắn đã hiện ra ở trong một dãy núi ngoài 20 dặm. Vũ Vô Cực nhìn về hướng Trương Hằng biến mất, khẽ nói, một khi đã như vậy thì cùng chờ tới cuộc chiến cuối cùng đi. Rời khỏi Đông Vân Đại Lục một thời gian, càng ngày càng cấp bách rồi. Sau khi đuổi Vũ Vô Cực đi rồi, Trương Hằng vẫn bảo trì tốc độ nhất định, chỉ trong chốc lát liền về tới Cực Diễm Môn. Khi Trương Hằng hiện ra hoàn hảo không tổn hao gì trên không trung của Cực Diễm Môn, phần lớn tu sĩ Cực Diễm Môn đều hoan hô, đôi mắt lộ và vẻ mong đợi và hưng phấn vô hạn. Tông chủ đánh bại Vũ Vô Cực rồi sao? Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ không thể tin nói. Những năm gần đây, uy danh của nghịch thiên đại ma vang vọng không ai có thể sánh bằng trong Ngọc Phật Tự. Dù là trước đây Triệu Thủy có thể chiến đấu với hắn nhưng mỗi lần trở về đều trọng thương liên tục, đầu có thể thoải mái tùy ý như Trương Hằng. Thực lực của tông chủ tân nhiệm sâu không thể lường được. Có lẽ chẳng mấy năm, Cực Diễm Môn chúng ta có thể trở thành một đại phái nhất lưu của tu chân giới Triệu Quốc rồi. Một lão già kết đan kỳ khẽ thở dài, trong lời nói có vẻ rất tự hào. Người đã trở lại. Vậy nghịch thiên đại ma kia bị người đánh bại rồi sao? Lam Hỏa theo Cực Diễm Môn ra đón, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi và vui mừng, có hơi nghi hoặc hỏi. Vũ Vô Cực không hổ danh là nghịch thiên đại ma, bản tông chỉ thắng hiểm được hắn mà thôi. Trương Hằng thản nhiên nói, giọng nói không lớn như lại khiến tất cả đệ tử của Cực Diễm Môn nghe thấy. Lời này vừa thốt lên liền khiến toàn bộ Cực Diễm Môn sôi trào, trong mắt đều lộ vẻ tự hào và vui sướng. Trương Hằng yên lặng nhìn phần đông đệ tử của Cực Diễm Môn, trong lòng thầm nghĩ, nếu đã tiếp nhận ủy thác của nhị đệ rồi thì nhất định phải khiến Cực Diễm Môn giữ lấy một vị trí trong tu chân giới của Tam Tinh Vực. Lam Hỏa, ngươi triệu tập tất cả tu sĩ kết đan kỳ trong môn phái tập hợp ở Cực Diễm Điện. Dù là đang bế quan cũng bắt hắn phải đi ra. Trong vòng nửa nén nhang, kẻ không tới giết không tha. Giọng nói của Trương Hằng lạnh như băng truyền ra. Thân thể nhoáng lên một cái liền biến mất trong không trung, tiến vào bên trong địa điểm dành cho tu sĩ bậc cao của Cực Diễm Môn thương nghị đại sự, Cực Diễm Điện. Vâng thưa tông chủ. Lam Hỏa lúc này tràn ngập sùng kính và sợ hãi đối với Trương Hằng. Từ khi tông chủ đánh lui Vũ Vô Cực xong, hắn liền thấy được hy vọng cho tương lai của Cực Diễm Môn. Huống chi một tháng trước hắn còn được Trương Hằng phong cho làm trưởng lão. Sau khi nhận lệnh của Trương Hằng, Lam Hỏa lập tức thông báo cho tất cả tu sĩ kết đan kỳ trong môn phái đi tới Cực Diễm Điện. Chỉ trong chốc lát, tại Cực Diễm Điện, Trương Hằng ngồi khoanh chân trong ngai vàng của tông chủ trên đại điện, hai mắt nhắm chặt, trên người thỉnh thoảng hiện lên hỏa linh lực đáng sợ màu đỏ đậm, tỏa ra uy áp vô hình tràn ngập Cực Diễm Điện. Giờ phút này trong Cực Diễm Điện đã có 9 tu sĩ kết đan kỳ, trong đó bao gồm cả Bách Luyện Đại Sư. Những người này sau khi nhận lệnh liền hòa tốc tới đây, thấy tông chủ đang nhắm mắt dưỡng thần cũng không dám quấy rầy. Bách Luyện Đại Sư và Lam Hỏa đều là trương lão của Cực Diễm Môn, ngồi ở vị trí của trưởng lão, khoảng cách tới ngai vàng của tông chủ cùng khá gần. Càng cảm nhận được khí tức hỏa linh lực kinh khủng trên người Trương Hằng, so với tông chủ trước cũng mạnh không kém. Đám tu sĩ đều hơi kinh ngạc, không ngờ vị tông chủ tân nhiệm chưa tiếp xúc mấy này cũng tu luyện công pháp hỏa hệ. Ánh mắt Bách Luyện đại sư lóe lên ánh sáng kỳ dị. Không biết vì sao Trương Hằng đột nhiên lại có được thần thông hỏa hệ cường đại như vậy, đối với Trương Hằng càng có cảm giác không thể đo lường được. Một lúc thật lâu sau, Trương Hằng mở chậm rãi mở mắt. Những tiếng loẹt xoẹt lóe lên, trong không khí có những luồng lôi điện lóe lên, ẩn chứa uy áp phủ khắp đại điện, khiến cả nhóm tu sĩ kết đan kỳ này đều khó thở, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể khó có thể nhúc nhích. Cũng may mà trạng thái này cũng chỉ giằng co trong hai nhịp thở liên khôi phục bình thường. Phù, khi loại cảm giác áp lực này biến mất thì tất cả tu sĩ ở nơi này không khỏi thở dài một hơi. Trương Hằng khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn đám tu sĩ kết đan kỳ trong đại điện này, chậm rãi nói. Bắt đầu từ hôm nay Trương Hằng ta chính thức tiếp quản vị trí tông chủ của Cực Diễm Môn. Trong các ngươi có ai không phục không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, tông môn thanh âm đạm mạc của Trương Hằng vang khắp Cực Diễm Điện trống trải, mang theo vài tia bình tĩnh, không chút ý tứ cưỡng bức. Mọi người trong đại điện đều sửng sốt, không nghĩ tới Trương Hằng sẽ hỏi vấn đề như vậy. Thấy mọi người không nói lời nào, trên mặt Trương Hằng lộ ra vài tia ý cười nghiền ngẫm, tiếp tục nói, nếu có người không phục, chỉ cần có thể đánh thắng ta, ta sẽ tặng ngôi vị tông chủ cho hắn. Đánh thắng ngươi? Sắc mặt mỗi tu sĩ kết đan kỳ đều lộ vẻ cổ quái, căn bản không dám có ý tưởng xa xỉ như vậy. Muốn chiến thắng tu sĩ thực lực đã sơ bộ bước vào hóa thần kỳ như Trương Hằng này gần như là nguyện vọng không có khả năng hoàn thành. Tông chủ, mấy người chúng ta nhất định sẽ trung tâm với ngài, trung tâm với Cực Diễm Môn, cả đời không phản bội. Lam Hỏa đứng dậy kiên quyết nói với Trương Hằng, mấy tu sĩ kết đan kỳ khác cũng liên tiếp nói hùa theo, không dám có chút chậm trễ. Trương Hằng cười nói với giọng không thể phủ nhận, bản tông chỉ cần người trung tâm với Cực Diễm Môn. Trong 9 người các ngươi nếu có người không phục có thể sớm rời khỏi Cực Diễm Môn, Trương Mộ tuyệt đối không ngăn cản cũng không thương tổn mảy may. Mấy người các ngươi, có ai nguyện ý rời khỏi? Bản tông sẽ không bắt buộc bất kỳ kẻ nào. Ánh mắt lãnh liệt của Trương Hằng chậm chậm đảo qua những người này, một cổ tinh thần uy áp như có như không ép thẳng tới. Chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý trung tâm với tông chủ cùng Cực Diễm Môn. Đám tu sĩ kết đan kỳ đều đứng dậy cung kính thi lễ với Trương Hằng. Tốt tốt tốt. Trên mặt Trương Hằng lộ ra nụ cười sáng lạn, hờ hừng nói, các ngươi phải nhớ kỳ lời nói hôm nay, nếu như có một ngày người nào trong các ngươi làm ra chuyện phản bội tông ta, cho dù bản tông đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ chính tay xóa bỏ các ngươi. Nói tới đây trong mắt Trương Hằng phủ đầy một tầng hào quang màu bạc, trong nháy mắt tiến vào loại trạng thái đặc thù của thần linh nhãn. Một loại cảm giác có thể hiểu rõ vạn vật, thậm chí hiểu rõ tâm linh sinh ra trong lòng chúng tu sĩ. Đám tu sĩ kết đan kỳ này cảm giác mình như một con cừu bị lột sạch quần áo, lạnh buốt đứng trước mặt Trương Hằng, ngay cả một tia bí mật cũng không thể giấu giếm. Lam Hỏa và Tư Không đại sư lưu lại, những người khác lui ra đi. Thật lâu sau Trương Hằng mới rời khỏi trạng thái thần linh nhãn, phất tay ý bảo tu sĩ kết đan kỳ khác rời đi. Người kêu hai chúng ta ở lại có chuyện gì thương nghị. Chờ sau khi những người khác rời đi, Lam Hỏa mới hỏi với vẻ khó hiểu. Bách Luyện đại sư cũng ném ánh mắt dò hỏi tới Trương Hằng. Trương Hằng hơi trầm ngâm mới nói, hai người các ngươi đều là trưởng lão của Cực Diễm Môn, có một số việc tự nhiên phải thương nghị cùng các ngươi. Trước đó, các ngươi có nghi vấn hoặc ý nghĩ gì? Lam Hỏa cùng Bách Luyện đại sư đều sừng sốt. Nghe ý tứ thì Trương Hằng giữ hai người bọn họ lại là vì trưng cầu ý kiến. Điều này ở môn phái bình thường thì cũng rất bình thường. Lúc tông chủ hoặc đại trưởng lão có chuyện lớn muốn quyết định đều sẽ trưng cầu ý kiến của trưởng lão khác. Nhưng ở trong Cực Diễm Môn, tuy Lam Hỏa cùng Bách Luyện đại sư đều là trưởng lão nhưng thực lực chênh lệch với tông chủ quá lớn, thậm chí còn không có khả năng đặt lên so sánh. Như vậy, hết thảy quyết sách của Trương Hằng đều có thể trở thành kim khẩu ngọc ngôn, cho dù làm ra quyết sách sai lầm thì người dưới cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Đối với câu hỏi của tông chủ mới nhậm, Lam Hỏa hơi suy tư liền nói, Theo ý của tông chủ lúc trước, muốn thống lĩnh các thế lực của Thanh Hồ Sơn trong vòng 3 năm. Trương Hằng hơi nheo mắt, cười nói, đúng vậy, đích xác có quyết sách này. Ngươi có ý kiến gì sao? Là như này, lúc mới đầu Lam Hỏa còn có chút do dự, sau đó cắn răng một cái lộ ra vẻ kiên quyết. Quả quyết nói, ta cho rằng tông chủ làm như vậy có chỗ không ổn. Vừa nói dứt lời trên trán Lam Hỏa toát ra vài giọt mồ hôi. Bách Luyện đại sư ở một bên cũng vì hắn mà toát mồ hôi. Lam Hỏa nói như vậy, nếu như ở môn phái khác cũng không khác gì trái ý của đại trưởng lão hoặc tông chủ, hơn phần nửa sẽ bị quát mắng, thậm chí còn có thể đưa tới hoa sát thân. Nhưng bất ngờ là Trương Hằng cũng không lộ ra bất kỳ vẻ không vui gì, ý cười trên mặt ngược lại càng đậm, hỏi, có chỗ nào không ổn? Chỉ cần có lý bản tông sẽ cân nhắc ý kiến của ngươi. Địa cầu nơi Trương Hằng từng sinh sống là một thế giới dân chủ là chính. Thường thường một quyết sách trọng đại sẽ do phần đông người định đoạt. Rất ít xuất hiện hiện tượng độc đoán chuyên quyền. Dưới vẻ mặt cổ vũ của Trương Hằng, Lam Hỏa khôi phục tư tưởng, đại não nhanh chóng vận chuyển, hơi chừng lại rồi tiếp. Trước mắt cực diễm môn ta chỉ có một mình tông chủ là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, mà các môn phái của toàn bộ Thanh Hồ Sơn tổng cộng có chừng 3-4 vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Mặc dù cực diễm môn dưới sự dẫn dắt của tông chủ ngài có thể bằng vào lực một người hàng phục toàn bộ những thế lực này, nhưng chung quy khó thể chân chính thống lĩnh Thanh Hồ Sơn. Bởi vì trong phải thiếu cường giả cấp bậc Nguyên Anh Kỳ, rất khó thống trị địa bàn lớn như vậy. Dù sao thì cũng không thể chuyện gì cũng phải đến tay tông chủ, đúng không? Nghe xong Lam Hỏa phân tích, Trương Hằng cùng Bách Luyện đại sư cũng liên tiếp gật đầu. Đến cuối cùng, Trương Hằng cười nói, ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng hai người các ngươi chính là hai vị trưởng lão Nguyên Anh Kỳ sắp sinh ra của cực diễm môn. Nếu không với tu vi kết đan kỳ của các ngươi, đảm nhiệm trưởng lão môn phái, nói ra chẳng phải làm cho người ta cười rụng răng. Nguyên Anh Kỳ, Lam Hỏa sửng sốt, sau đó vẻ mặt kiên định nói, tông chủ yên tâm, Lam Hỏa nhất định sẽ dốc toàn lực tranh thủ đột phá đến Nguyên Anh Kỳ trong thời gian ngắn nhất. Trương Hằng dùng ánh mắt giễu cợt nhìn hắn một cái hỏi, ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể đột phá đến Nguyên Anh Kỳ? Việc này, cho ta 100 năm, không, chỉ cần 50 năm. Lam Hỏa nghẹn đỏ bừng cả mặt. Cuối cùng mới nói như một lời thề thành khẩn, lập chí nguyện to lớn 50 năm đột phá Nguyên Anh Kỳ. Trương Hằng lắc đầu nói, 50 năm quá lâu. Đến lúc đó, nói không chừng cực diễm môn ta đã ngạo thị tu chân giới triệu quốc. 50 năm đã là cực hạn của đệ tử. Lam Hỏa nói với vẻ vô lực, với thực lực kết đan hậu kỳ của hắn hiện tại, nếu có thể đột phá đến Nguyên Anh Kỳ trong thời gian 50 năm, đó đã là kết quả mong đợi tốt nhất. Trương Hằng cười nhàn nhạt, ta cần các ngươi đột phá đến Nguyên Anh Kỳ trong vòng 3 năm. 3 năm, đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Lời nói của Trương Hằng giống như một tảng đá lớn ném vào nước hồ yên lặng, tạo nên sóng sợn liên tiếp. Bách Luyện đại sư cùng Lam Hỏa đều đầy vẻ khiếp sợ. Bách Luyện đại sư không tự chủ được nói, điều này sao có thể chứ? 3 năm đặt chân Nguyên Anh Kỳ, Lam Hỏa cũng liên tục lắc đầu, tự nhận là không có khả năng đạt tới tốc độ như vậy. Trương Hằng cười nói, các ngươi yên tâm, bản tông chủ sẽ tặng cho các ngươi mỗi người một viên Hóa Anh đan, còn có một số linh đan cực phẩm tương ứng khác. Ta nghĩ chỉ cần các ngươi đủ cố gắng, thời gian 3 năm đặt chân Nguyên Anh Kỳ cũng không phải không có khả năng. Hóa Anh đan. Lam Hỏa cùng Bách Luyện đại sư liếc nhau một cái, người thì mừng như điên, người kia thì đầy vẻ vui mừng. Đối với hai vị tu sĩ kết đan kỳ trước mắt mà nói, Hóa Anh đan quả thật là linh đan diệu dược tha thiết ước mơ. Lúc trước Bách Luyện đại sư đã từng được phân thân của Trương Hằng hứa hẹn sẽ tặng một viên Hóa Anh đan, mà giờ phút này, Trương Hằng vừa ra tay chính là hai viên Hóa Anh đan. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đại viên mãn chỉ sợ cũng không có bạo tay như vậy hà. Trương Hằng cười nhạt, duỗi tay lấy ra hai viên Hóa Anh đan. Một cỗ linh áp chỉ Nguyên Anh Kỳ mới có nhộn nhạo trong đại điện, khiến hai vị tu sĩ kết đan kỳ cảm thấy một luồng áp lực và không thoải mái, nhưng lại không giấu được niềm hưng phấn trong mắt. là trưởng lão môn phái. Hy vọng các ngươi có thể sớm ngày đặt chân nguyên anh kỳ. Trên thực tế, thời gian 3 năm đối với các ngươi mà nói vẫn còn có chút gấp gáp. Các ngươi cũng không cần quá cấp thiết, trong vòng 5 năm thăng cấp nguyên anh kỳ cũng được. Cuối cùng Trương Hằng lại nới rộng kỳ hạn. Con đường tu hành kiêng kỵ nhất là nóng nảy không yên. Mặc dù hai người này có được hóa anh đan cũng không thể cam đoan 100% tấn chức nguyên anh kỳ. Tạ ơn tông chủ. Hai người lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận hóa anh đan Trương Hằng đưa qua, dùng bình ngọc đặc thù cất kỹ. Thời gian 3 năm có lẽ còn có chút gấp gáp, nhưng nếu là nới rộng ra 5 năm, hai người còn có chút nắm chắc. Tài liệu chính của hóa anh đan chính là nguyên anh của một vị tu sĩ từng là nguyên anh kỳ. Sau khi luyện chế thành hóa anh đan, trong đó ẩn chứa thể ngộ cảnh giới của cấp bậc nguyên anh kỳ, có thể khiến cho tu sĩ ăn linh đan trực tiếp lĩnh ngộ đến cảnh giới tinh thần của trình tự này, từ đó gia tăng thật lớn xác suất đột phá đến nguyên anh kỳ. Ngoài việc tặng hóa anh đan, Trương Hằng còn lấy ra hai loại linh đan cực phẩm thích hợp cho tu sĩ kết đan kỳ sử dụng, nếu phối hợp với hóa anh đan thì hiệu quả càng tuyệt hảo. Được rồi, hai người các ngươi còn có ý kiến cùng nghi vấn gì? Trương Hằng tủm tỉm cười. Đối với người một nhà hắn sẽ không tiếc rẻ cái gì, thậm chí tận lực trợ giúp. Mà đối với địch nhân mang lòng dạ bất lương, hắn sẽ chém giết không chút do dự. Bách luyện đại sư hơi do dự rồi nói, hai người chúng ta đạt được hóa anh đan, lý nên lập tức bế quan. Như vậy, mọi việc trong tông môn nên xử trí như thế nào? Lam Hỏa cũng liên tục gật đầu. Việc này các ngươi có thể yên tâm. Bản tông chủ không phải còn có phân thân sao? Quá một đoạn thời gian, ta sẽ còn mời một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ gia nhập tông môn. Trương Hằng thản nhiên nói. Nguyên Anh hậu kỳ. Ánh mắt Lam Hỏa cùng Bách Luyện đại sư đều sáng ngời. Vào lúc cực diễm môn khuyết thiếu nhân vật cấp bậc Nguyên Anh kỳ tỏa chấn như vậy, nếu có thể có một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ gia nhập sẽ gia tăng thật lớn thực lực tổng hợp của cực diễm môn. Có lẽ không quá vài năm, cực diễm môn liền có thể trở thành một đại phái tu chân nhất lưu của tu chân giới Triệu Quốc. Đến lúc đó, nếu như tình huống lý tưởng, Lam Hỏa cùng Bách Luyện đại sư đều tấn chức Nguyên Anh kỳ, cộng thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, lại thêm vị tông chủ Trương Hằng thực lực khó lường, tuyệt đối mạnh hơn Nguyên Anh kỳ này. Như vậy, cực diễm môn đủ có thể quật khởi kỳ tích tại tu chân giới Tam Tinh vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, Ma Đạo Chí Tôn Trương Hằng lại cùng hai vị trưởng lão môn phái trò chuyện với nhau một số chuyện quan trọng mới phất tay cho bọn họ rời đi, một mình trầm tư. Hắn vừa cân nhắc tương lai của cực diễm môn vừa làm tính toán mấy chục năm sau của mình. Thật lâu sau Trương Hằng mới khẽ thở dài một hơi, cực diễm môn trung quy khuyết thiếu lực lượng uy hiếp của cấp bậc nguyên anh kỳ, không thể bằng được đại phái siêu cấp truyền thừa xa xưa. Hiện tại cần đến cũng chỉ vẻn vẹn là thời gian. Nghĩ đến đây Trương Hằng bắt đầu quan sát trạng thái của vài thân ngoại tạo thân trong cơ thể. Theo thực lực của Trương Hằng tăng lên, thực lực của Nam Minh cùng Quỷ Sư đều có tăng trưởng, tu vi đều đạt tới cảnh giới kết đan kỳ đại viên mãn, chỉ kém một bước là tiến vào nguyên anh kỳ. Ý niệm khẽ động, linh hạch trong đan điền Trương Hằng nhoáng một cái bắn ra hai luồng sáng bạc. Không khí bốn phía hơi dao động, hiện ra hai người Nam Minh cùng Quỷ Sư. Trương Hằng khẽ liếc hai người một cái, rất tùy ý nói, tạm thời ta phải ra ngoài một đoạn thời gian. Hai người các ngươi hiệp trở phân thân của ta tỏa trấn cực diễm môn, không nên để xảy ra sơ suất gì. Hai người đồng thanh đáp. Trương Hằng gật đầu. Linh hạch trong đan điền lại run lên, bắn ra một bóng người màu bạc giống hắn như đúc. Bóng người màu bạc lấp lánh này hơi trì trệ rồi ổn định lại, lẳng lặng đứng cạnh hắn. Từ sau khi Trương Hằng trở lại cực diễm môn liền thu phân thân vào trong cơ thể để nó có thể nhanh chóng tăng thực lực. Bởi vì giữa bản tôn và phân thân cùng chung cảnh giới tinh thần, phân thân chỉ vẻn vẹn tu luyện ở linh hạch hơn một tháng, thực lực từ nguyên anh sơ kỳ tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Tốc độ này cũng trong dự tính của Trương Hằng. Được rồi, chuyện trong môn phái tạm thời giao cho các ngươi. Trương Hằng nói nhỏ một câu, thân hình biến mất trong cực diễm điện trống trải trang nghiêm. Bản tôn vừa rời đi không lâu, chợt nghe phân thân Trương Hằng nói với Nam Minh cùng quỷ sư, hai người các ngươi đi theo ta. Trước khi bản tôn trở về, nhiệm vụ hàng đầu của các ngươi là theo ta cùng tăng tu vi. Trong vòng 3 năm các ngươi phải đạt tới Nguyên Anh kỳ. Nói xong, phân thân Trương Hằng liền đưa Nam Minh cùng quỷ sư đến Hỏa Dung Tinh Nham Động. Nam Minh cùng quỷ sư đều là tạo thân do Trương Hằng luyện chế. Bản thân ẩn chứa một ít đặc điểm công pháp của Trương Hằng, về mặt phòng ngự mạnh hơn tu sĩ cùng cấp bậc đến mấy lần. Tuy rằng giờ phút này thực lực tổng hợp còn có một khoảng cách với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng nếu muốn cuốn lấy một vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cũng không phải không có khả năng. Cho nếu sau khi hai tạo thân tiến vào Hỏa Dung Tinh Nham Động, chỉ cần không đi sâu xuống, cũng có thể chống lại nhiệt độ cao ở nơi này. Hai người các ngươi theo ta cùng tu luyện. Phân thân Trương Hằng ngồi xếp bằng ở một đỉnh đài trong Hỏa Dung Tinh Nham Động. Quỷ sư cùng Nam Minh ngồi phía trước hắn, hơi nhắm mắt lại. Trong thần thức hải của phân thân Trương Hằng đồng dạng có một thứ tương tự nguyên linh của Trương Hằng nhưng nhỏ yếu hơn rất nhiều. Trong đan điền có một ít vật dính kết màu bạc, còn không ngưng kết thành linh hạch hô. Nguyên linh của phân thân Trương Hằng đột nhiên trôi lơ lửng bay ra, là một quang ảnh nam nhân giống hệt Trương Hằng, lóe ra một luồng hào quang màu bạc mê ly. Từ nguyên linh của phân thân này đột nhiên phun ra một chùm ngân diễm đều rơi xuống trên vách tường của Hỏa Dung Tinh Nham Động. Vách tường của Nham Động này đều là Hỏa Dung Tinh phẩm chất không quá tinh khiết cấu thành, giờ phút này bị ngân diễm thiêu đốt sinh ra một đống hạt màu bạc, vờn quanh phân thân Trương Hằng. Hỏa Dung Tinh là tài liệu luyện khí đỉnh cấp của tu chân giới. Cho dù không quá tinh khiết nhưng thiên địa tinh túy ẩn chứa bên trong cùng không thể coi thường. Dưới sự khống chế của phân thân Trương Hằng, đống hạt màu bạc thật lớn chia làm 3 phần phân biệt chảy về phía mình, Nam Minh và quỷ sư. Trên vách đá của Hỏa Dung Tinh Nham Động, ngân diễm đang không ngừng cắn nuốt, lan tràn từng chút. Thiên địa tinh túy sinh ra đều bị phân thân Trương Hằng cùng tạo thân hấp thu, còn nhanh hơn trong tưởng tượng. Tiếp tục với tốc độ này, không cần 3 năm là có thể đạt được mục tiêu trong dự đoán. Sắc mặt phân thân Trương Hằng vui vẻ, thông qua nguyên linh khống chế ngân diễm không ngừng cắn nuốt vách tường Hỏa Dung Tinh. Trung quanh nguyên linh của phân thân Trương Hằng cũng có một quầng sáng trong suốt màu bạc. Duy nhất khác biệt chính là ở vị trí trung tâm không có dấu hiệu tia chớp thần bí màu đen. Tuy rằng có thể phun ra ngân diễm của riêng mình nhưng không cách nào có được năng lực thôn phệ vạn vật như hư không hỏa diễm. Vào lúc phân thân Trương Hằng cùng hai tạo thân khác đang toàn lực tu luyện, bản tôn Trương Hằng đã bay ra khỏi phạm vi Thanh Hồ Sơn. Dọc theo đường đi tốc độ phi hành của Trương Hằng cực nhanh, thần thức của tu sĩ trên đường còn không kịp tập trung hắn thì đã mất tung tích. Mục đích chuyến đi này của hắn chính là nơi đóng băng không lâu trước đó, cùng chính là Quỷ Vụ Sơn nơi phong ấn ma đầu kia. Ngày đó Trương Hằng thành công thăng cấp công pháp tầng 3 tinh hạch kỳ, đồng thời bởi vì một nguyên nhân đặc thù mà dọa cửu U Lam tinh băng tùy chạy mất. Vốn hắn tính đi thăm dò trạng huống ma đầu Huyền U Thiên Ma bị phong ấn một phen cùng với bí bảo lưu lại trong mật địa. Nhưng bởi vì tình huống Triệu Thụy nguy cấp, vạn bất đắc dĩ đành phải bỏ việc thăm dò. Sau khi trở lại cực diễm môn, Trương Hằng tu luyện hơn một tháng, công pháp cũng được củng cố thì đột nhiên nhớ tới việc này, quyết định tự mình tới điều tra một phen. Phi hành không lâu, Trương Hằng liền đi tới Quỷ Vụ Sơn lúc trước. Còn không tới gần hắn liền cảm nhận được một cỗ khí đông lạnh còn sót lại. Trong tầm mắt, cả ngọn Quỷ Vụ Sơn có hơn phần nửa ở trạng thái đóng băng. Tu sĩ bình thường căn bản không thể tiến vào trong núi. Đại khái chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên mới có thể dừng lại trong núi. Tuy rằng không ôm nhiều hy vọng nhưng Trương Hằng vẫn bay lên Quỷ Vụ Sơn, chân đạp lên tầng băng màu lam. Tuy không dùng pháp lực hộ thể nhưng luồng khí băng hàn cũng không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may. Liếc nhìn qua một vòng, Trương Hằng phát hiện vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở trên Quỷ Vụ Sơn. Những người này hoặc là tò mò đối với ngọn núi, hoặc là ôm tâm tư thử thời vận tìm tới khắp nơi. Sự có mặt đột ngột của Trương Hằng khiến cho vài vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ chú ý, nhưng cũng chỉ nhìn từ xa vài lần, không không thấu nông sâu. Hồ nước đen không còn. Trong lòng Trương Hằng chợt lạnh, sau khi điều tra thật lâu mới thầm nói khẽ. Trên Quỷ Vũ Sơn nguyên lai có một hồ nước màu đen quỷ dị, Huyền U Thiên Ma chính là bị phong ấn ở trong đó. Lúc ấy toàn bộ hồ nước đen đều bị cung diện thần bí nơi Cửu U Lam Tinh Băng Tủy trấn áp. Hiện giờ Cửu U Lam Tinh Băng Tủy bị Trương Hằng dọa chạy mất, chắc rằng Huyền U Thiên Ma kia đã mang hồ nước đen chạy khôi nơi đây không biết bao xa. Trương Hằng khẽ thở dài. Tu sĩ hóa thần kỳ từng chết trận ở nơi này có mấy vị, tu sĩ nguyên anh kỳ đỉnh lại càng vô số kể. Bảo vật ẩn chứa trong hồ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, đủ khiến cao nhân hóa thần kỳ hiện giờ động lòng không thôi. Mặt khác, Huyền U Thiên Ma bỏ chạy đối với tu chân giới tam tinh vực mà nói cũng là một uy hiếp lớn lao, nói không chừng sau này sẽ mang đến tai nạn cho cực diễm môn. Dù sao Huyền U Tiên Ma lúc trước đã từng sinh lòng mê đắm thân thể hoàn mỹ của Trương Hằng. Nếu không thể chém giết ma đầu này trong thời gian ngắn, cũng không biết đối phương sẽ trưởng thành cường đại đến cỡ nào. Trương Hằng cân nhắc hồi lâu, thần thức tìm tới vài lần nhưng không có manh mối gì. Đúng lúc này, Trương Hằng cảm nhận được một cỗ thần thức dao động khó thể phát hiện xẹt qua bên cạnh, trong lòng không khôi cả kinh. Là ai? Thần thức Trương Hằng đảo qua. Phát hiện một thanh niên tu sĩ thân mặc giáp đen, dẫm trên mây đen cuồn cuộn ở trời cao xa xôi. Hắn đang dùng một loại ánh mắt nhìn xuống, nhìn mọi thứ trên Quỷ Vũ Sơn, cách Trương Hằng chừng 400-500 dặm. Ồ, ngươi lại có thể phát hiện thần thức của bản tôn. Ánh mắt thanh niên tu sĩ ma đạo mặc giáp đen này chợt nghiêm lại, uy áp cường đại hóa thành một sợi dây nhỏ vô hình nháy mắt bước đến trước người Trương Hằng. Trương Hằng vừa nhìn thấy, trong lòng cả kinh, đây không phải Cửu Sát Chân Quân lúc trước dương oai trên Phi Linh Đảo, chọc giận chúng yêu thú sao? Nhưng khí tức trên người thanh niên trước mắt rõ ràng vượt qua Nguyên Anh Kỳ. Đối mặt với tinh thần uy áp của Cửu Sát Chân Quân có khả năng là tu sĩ hóa thần kỳ, Nguyên Linh trong thần thức hải của Trương Hằng bỗng dưng sáng ngời, hình thành một vòng phòng hộ tinh thần. Ẩm đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng nổ chỉ có linh hồn mới có thể cảm nhận được tản ra bốn phía. Vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác trên Quỷ Vũ Sơn rung động tâm thần, cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể chống lại xẹt qua bên cạnh. Sau khi thừa nhận cỗ tinh thần công kích này, Trương Hằng lạnh lùng cười, thân hình hư không biến mất khỏi Quỷ Vũ Sơn. Vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đều lộ ra vẻ như gặp quỷ. Chẳng lẽ đây là thuấn di trong truyền thuyết? Trong đó một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ há hốc mồm, lộ vẻ kinh khủng. Lời vừa khôi miệng, vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ trên Quỷ Vũ Sơn đều lo lắng đề phòng. Thần thức đảo qua phạm vi trăm dặm, chỉ bắt giữ được thân hình Trương Hằng vội vàng rời đi, đồng thời rất nhanh biến mất trong phạm vi thần thức tập trung của bọn họ.